Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, ngập trời đại chiến. Đây là ma tộc đệ tam chiến khu đại thống lĩnh, uy thế ngập trời, mới vừa lên đến liền làm ra kinh người cử động. Một người một ngựa giết vào nhân tộc trong đại quân, muốn đem thu quân quân đánh chết. Hắn xuất hành động tĩnh quá kinh người, thanh thế mênh mông, bức ép mà đến thời điểm, có một đoàn nhân tộc chiến binh bị nghiền ép cơ thể rạn nứt. Ma tộc đại thống lĩnh nắm chặt ma thương, này chính là một tôn hỗn độn chí bảo, uy năng vô tận, đánh giết gian tầng tầng đen thui khe lớn tỏa ra, phải đem nơi này triệt để nổ ra. Không được. Phó tướng quân không có hỗn độn chí bảo, đệ tam chiến khu hỗn độn chí bảo, chỉ có đại tướng quân mới có thể nắm giữ. Phó tướng quân căn bản không có, đệ tam chiến khu chiến công điện rất nhiều cường giả đều đang gào thét, đây chính là hỗn độn chí bảo, không nắm giữ loại này cấp số hỗn độn chí bảo, đại năng bên dưới căn bản không sống nổi. Cho ta lui ra, đạo lăng đứng sững ở âm dương nhất khí lô bên trên ngửa mặt lên trời chấn hống. Hắn tóc đen đầy đầu múa tung, mắt tách thần quang, trong tay thiên mâu tràn ngập ra một trận có một trận không gì sánh được mạnh mẽ khí thế. Lại là ngươi, ma tộc đại thống lĩnh sắc mặt lạnh lẽo một mảnh. Ngày xưa đạo lăng xông vào ma tộc chiến khu căn cứ, chính là hắn sỉ nhục, vì này không ít bị ma tộc trách phạt. Phó tướng, ngươi mà trấn áp côn báo phân thân, tốt nhất có thể đem đánh chết, dương ta nhân tộc hung uy, còn hắn liền giao cho ta. Rộng mở gian, trời sập đất nứt, quần sơn sụp đổ, vô tận tiếng la giết dâng trào mà tới. Đây là vô tận nhân tộc cường giả loạn hồng âm thanh liên tiếp mà tới, rung động non sông đại địa, để trong này triệt để không bình tĩnh. Quần sơn núi lớn, vô tận trong rừng rậm, có tu hành dị thú mạnh mẽ hoành hành, thực lực cường hãn nhân tộc cường giả bay lên không bôn tập. Vô số khẩu chiến thuyền cũng che ngược bầu trời nghiền ép mà tới. Đây là đệ tam chiến khu căn cứ đánh tới chớp nhoáng cường giả, hỏa tốc trợ giúp chiến trường, đến rồi mấy trăm ngàn nhân tộc chiến binh, thanh thế không gì sánh được mênh mông. Này người nói chuyện rõ ràng là một vị cưỡi một khẩu hỏa lân thần thú người đàn ông trung niên. Đây chính là hỏa lân thần thú, trong cơ thể có kỳ lân bảo huyết dị chủng, rất khó hàng phục. Người đàn ông trung niên khí thế uy thế, mắt hổ trợn tròn, toàn thân trên dưới tràn ra khủng bố khí lưu. Đây là nhất phẩm áo nghĩa ở vận chuyển. Đệ tam chiến khu đại tướng quân nhảy lên một cái, cuồng sát mà đến, cầm một khẩu phương thiên họa kích, phách tuyệt thiên hạ, cuồng bổ về phía hỗn độn ma thương. Ầm ầm, vòm trời tựa hồ đánh một đạo sấm sét. Đinh tai nhức óc, đệ tam chiến khu đại tướng quân thần dũng, vô cùng, hung hăng bá tuyệt, phương thiên họa kích càng là trầm trọng kinh thiên, một đòn liền đánh hỗn độn ma thương tiếng rung, ma tộc đại thống lĩnh bước chân, đều ở đạp đạp lùi về sau. Ha ha, ta đệ tam chiến khu đại tướng quân đến rồi, mà xuất lĩnh vô tận chiến binh đánh tới. Giữa trường tình thế nghịch chuyển, lần này nhân tộc liên minh phản ứng quá nhanh, quả thực chính là thiên binh thiên tướng chìm nơi đây, hướng về ma tộc đại quân điên cuồng nghiền ép. Côn Lê đến cùng bị người phương nào chém giết? Ta nghe nói côn bá cũng tới, hắn phân thân tất nhiên hung hăng bá tuyệt, làm sao không thấy hắn phân thân? Tình cảnh cũng nghị luận sôi nổi. Tuyệt đại đa số còn không biết phát sinh loại nào nguyên do, chỗ này làm sao sẽ bạo phát như vậy kinh thiên đại chiến, là đạo lăng thiếu tướng chém giết. Này ngôn ngữ kinh thiên, Rất nhiều nhân tộc chiến binh đều ngây người. Có một ít biết được một ít nội tình đều kinh sợ. Đạo Lăng chém giết, hắn không phải là bị Dư Đức đi đày đến thần ma chiến trường sao? Toàn trường ồ lên, chuyện này cũng không nhỏ. Côn Lê không phải cái gì phàm nhân, mà Đạo Lăng cũng ở vòng thứ hai thiên tài chiến nắm lấy số một. Hiện tại hắn chém giết Côn Lê. Này không thể nghi ngờ không phải tôn định nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ vô địch sức chiến đấu. Vị trí, Đạo Lăng thiếu tướng trấn áp chính là ai? Một ít chiến binh đều đang chăm chú âm dương nhất khí lô. Bất quá cái này âm dương nhất khí lô ở mãnh liệt vặn vẹo. Này Côn Bá là người phương nào? Âm dương nhất khí lô rất khó nhốt được hắn. Ầm ầm ầm, âm dương nhất khí lô mãnh liệt run lên, toàn bộ vách lô đều ở toàn diện rạn nứt, nội bộ có vô tận thần ma lực cuồng bạo mà ra. Phá cho ta, Côn Bá đang gào thét, hắn chỉ là bị nhốt rồi một cái hô hấp, toàn thể liền phóng ra vô tận ma khí, thần ma tam khấu thủ bày ra. Đem âm dương nhất khí lô sống sở sở sụp ra một cái khe lớn. Là Côn Bá. Trời ạ, Đạo Lăng không phải chém giết Côn Lê. Lẽ nào hiện tại liền Côn Bá đều không phải địch thủ của hắn. Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Đạo Lăng sức chiến đấu để bọn họ chấn động. Côn Bá không phải là phàm nhân. Cái này thân thể nhưng là đại năng phân thân. Hắn hiện tại sức chiến đấu không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Có thần viện cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Đạo Lăng bị đẩy đi đến thần ma chiến trường. Nhưng là hiện tại thực lực của hắn tăng vọt cũng quá nhanh. Vĩnh gia có cường giả sắc mặt không dễ nhìn. Cửu trưởng lão muốn áp chế Đạo Lăng. Nhưng là này, áp chế tự hồ sai rồi. Đạo Lăng thực lực không chỉ có chưa từng lui bước, thậm chí so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn. Côn Bá khuôn mặt dữ tợn một mảnh. Hắn chính là đường đường đại năng. Nhưng là hiện tại bị một tên tiểu bối niêm phong ở âm dương nhất khí lô bên trong. Đây là vô cùng nhục nhã a. Bản tọa liền không tin ngươi còn có thể vô địch rồi, không thành. Côn Bá ngửa mặt lên trời gầm thét, mi tâm mắt dọc leng keng vang vọng, toàn bộ mắt dọc đều hóa thành đỏ như màu máu, tràn ngập màu máu mật văn khiến lòng run sợ. Đây là, có người cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác cái này mắt dọc muốn đem bọn họ nuốt chửng lấy không còn một múng. Là huyết qua nhãn, côn tộc bản mệnh thần thông. Đạo Lăng sư huynh cẩn thận. Có Long viện truyền thừa đệ tử đang gầm thét, nhắc nhở Đạo Lăng. Hỏng rồi, Côn Bá dĩ nhiên nắm giữ huyết qua nhãn. Toàn trường đều kinh sợ. Nhìn thấy một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm mở ra, lại như là cánh cửa địa ngục, có vô tận màu máu ma ảnh hiện ra. Huyết qua nhãn mở ra, toàn bộ màn trời đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Đạo Lăng đều có chút giật mình. Cái này huyết qua nhãn phụt lên một khắc, tựa hồ phong ấn lại một cái tiểu thế giới. Hắn vị trí thiên địa đều hóa thành màu máu. Hết thảy đều bị phong ấn lại. Phía dưới là vô tận biển máu đang gầm thét. Trên không là Côn Bá đang gào thét. Quần hùng không ai không sợ. Một khi bị huyết qua nhãn nhốt lại, trên căn bản trốn không thoát đến, chỉ có đem Côn Bá giết chết, hoặc là côn tộc mắt dọc lực lượng triệt để tiêu hao hết. Bản tọa trả giá lớn như vậy đánh đổi, hiện tại chính là chạm ngươi thời điểm. Toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm nương theo Côn Bá tiếng gào mãnh liệt vặn vẹo đứng dậy. Có chút bị quyển tịch đến huyết qua nhãn bên trong sinh linh đều ở toàn diện tan vỡ. Đạo Lăng vị trí khu vực đều ở phát điên vặn vẹo. Thế giới này đều vặn vẹo đứng dậy. Đâu đâu cũng có vô tận áp lực. Muốn phá diệt đi Đạo Lăng thân thể. Đạo lăng bảo thể đều đang chấn động, da rẻ một trận phát lạnh, huyết qua nhãn lực lượng cực kỳ tà môn, đạo lăng da rẻ đều chảy ra huyết, điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Hắn nhờ số trời run rủi hấp thu xá lợi từ nước quý gen đúc ở ngoài thể lực lượng, nhưng là như vậy lại vẫn bị huyết qua nhãn cho tổn thương. Côn bá tuyệt sát có thể không chỉ có điểm ấy, huyết ngục ma đỉnh đều đang thiêu đốt, dâng lên ngập trời ma diễm, cuồn cuộn mà xuống, huyết văn nằm dày đặc, phối hợp huyết qua nhãn lực lượng muốn cắn giết đạo lăng. Xem ra hay là muốn di chuyển thủ đoạn mạnh nhất, đạo lăng con mắt lạnh lẽo, trong tay thiên mâu leng keng vang vọng, đối mặt vô cùng vô tận đánh giết lực lượng. Hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thiên mâu bên trong lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển, vũ trụ mật văn nằm dày đặc, nội bộ thức tỉnh khí thế lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu leo. Thiên mâu hoành ở đây, ép sụp hư không, toàn bộ huyết qua nhãn đều muốn nổ tung. Không dùng, ngươi chống không ngừng. Côn bá tuy rằng rất rõ ràng đạo lăng một chiêu này cực đoan kinh người, thế nhưng hắn có lòng tin chống lại. Huyết ngục ma đỉnh đều muốn diễn hóa ra một cái huyết ngục, thậm chí huyết qua nhãn lực lượng toàn lực gia trì đến huyết ngục ma đỉnh bên trong, từ trời cao treo ngược xuống, chấn áp hướng về đạo lăng, vô tận uy thế rơi xuống mà xuống. Đạo lăng ở gầm lên, thích lịch thập bát đả, thiên mâu bị hắn múa đứng dậy, vô tận vũ trụ mật văn nằm dày đặc tầng tầng hư không. Đây là vô biên thiên mâu bóng mờ điên cuồng hiện ra bốn phía bát hoang, mỗi giờ mỗi khắc đều chảy ra cuồng bá kinh thiên khí thế. Ầm ầm ầm, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, thiên địa muốn hợp nhất, màu máu màn trời cùng vô tận thiên mâu huyễn ảnh bắt đầu đối kháng đến đồng thời. Va chạm gian đại vũ trụ đều ở rung động, bắn vọt nhật nguyệt tinh đấu đều ở run lên, hết thảy đều ở chôn vùi. Bất quá để nhân tộc chiến binh căng thẳng vạn phần chính là màu máu màn trời muốn càng hơn một bậc, áp chế lại phích lịch thập bát đả vô tận thiên mâu bóng mờ. Rốt cuộc côn bá nắm giữ chính là cấp thánh chủ chí bảo, hơn nữa triển khai bản mệnh thần thông huyết qua nhãn, mà đạo lăng cầm chính là hỗn độn chí bảo, vẫn là một loại phổ thông hỗn độn chí bảo, thậm chí phích lịch thập bát đả là côn hình tuyệt học. Nói rồi không dùng, côn bá lạnh lùng một hừ, huyết ngục ma đỉnh không ngừng ép che xuống, muốn đem vô tận thiên mâu bóng mờ cắn nuốt mất, tiện ngươi lên đường, bế tắc cục diện bên dưới. Có người nghe được rung trời gầm thét tiếng, ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, cái này thiên mâu rộng mở gian bạo phát, nếu như một khẩu thiên binh ở leng keng vang vọng, kích thiên thuật, đạo lăng nhanh như tia chớp vận chuyển kích thiên thuật, thích lịch thập bát đả tựa hồ phục sinh giống như vậy, hiện ra khủng bố ngập trời lực phản chấn, soi sáng màu máu màn trời đều ở thủng trăm ngàn lỗ. Hết chương.